Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Một tướng hùng. Yên Sơn bông tuyết to như tịch, từng mảnh thổi rơi hiên viên đài. Yên Lăng Quan, tuyết còn tại dưới, càng lúc càng lớn, 100.000 hổ bí quân sừng sững, thể phách cường đại, không sợ phong hàn, ánh mắt sáng rực, huyết dịch cuồng sôi. Bọn hắn biết, lại có chiến đấu, lã bố trở về, đối mặt chúng quân, hét lớn, hổ bí quân nghe lệnh, ầm ầm, thoáng chốc, hổ bí quân nghiêm nghị nghiêm, bệ hạ đích thân tới Đông Châu quận đốc chiến, bản tướng quân đã hướng bệ hạ cam đoan, 10 ngày, phá Đông Lăng Thành, nay, bản tướng quân cũng như yêu cầu này các ngươi, một nước phía trước, quân công vô tận, ai muốn làm thượng tướng, liền liều mạng chiến, bất tử, liền là đem bên trong hùng. Một trận chiến về sau, tại Đông Lăng Thành luận công, phong tướng, bái hầu, quân công tối cao 10 người, bệ hạ đặc chuẩn, nhập tiên tần tướng tinh viện, đứng hàng hùng tướng, lã bố chữ chữ âm vang, giống như lưỡi đao, càn quét 100.000 đại quân, cắt tới ra người đau. Lại khiến người ta nhiệt huyết cuồng sôi, diệt Đông Lăng, bắt sống Đông Lăng nữ đế. Phía trước nhất, một cái tướng quân rút kiếm mà uống. Hắn vừa mở miệng, dẫn bảo toàn trường, diệt Đông Lăng, bắt sống Đông Lăng nữ đế. Tất cả mọi người binh sĩ đều hò hét, bởi vì, bọn hắn đều rõ ràng. Trước đây, cái này tướng quân bất quá là một sĩ binh. Nhưng cùng Hán Võ, Tây Sở quân đội đại chiến, lấy từng đống quân công nâng lên tướng quân chi vị, đối bọn hắn mà nói, là một cái tấm gương, nhắc nhở, chiến, có đường ra, xuất chinh, lã bố phát ra mệnh lệnh, hổ bí quân chỉnh tề quay người, hướng quan ngoại Đông Lăng quân đoàn đánh tới, Đông Lăng quân doanh, tướng quân, có dị biến. Một cái đại tướng sốt ruột bẩm báo, lĩnh tướng Ngô Hoa đứng dậy, phủ thêm chiến bào, bước ra quân doanh, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại Tần quân đoàn dĩ nhiên phản công chúng ta mà tới. Cái kia đại tướng vội la lên, trong giọng nói, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, phảng phất không nghĩ tới, Đại Tần sẽ tại lúc này bốc lên chiến tranh, Ngô Hoa cũng hồ nghi. Bước nhanh phóng tới biên thành trước, tuyết lớn đầy trời, tuyết màn bên trong, ngoài thành năm dặm, một mảnh đen kịt, tất cả đều là đầu người. Một cỗ sát phạt chi khí cuốn lên tuyết lớn, hướng biên thành cuồng cuốn tới. Tốt một cái Đại Tần, không có đi phá Hán thành, ngược lại dám đến Đông Lăng càn rỡ. Nghênh chiến, Ngô Hoa hô to, lập tức phân phó nói: đi mời đốc quân, không cần hô, mấy thân ảnh đã xuất hiện trên tường thành, một tôn kim đan một tầng, ba tôn linh hải, bảy cái trúc cơ, đây chính là Đông Lăng quân đoàn tỏa chấn cường giả. Vương đốc quân, Đại Tần quân đoàn giờ phút này đánh tới, có phải hay không lang gia xảy ra chuyện? Ngô Hoa nghi hoặc hỏi, Đông Châu quận thành bên trong đã có Lan Lăng cổ giáo mấy tôn kim đan tọa chấn. Ấn lý thuyết, cần phải không có vấn đề gì. Cái này Đại Tần tại làm cho gì? Vương đốc quân nhíu mày, luôn cảm giác sự tình không đơn giản, nhưng lại không có manh mối tự. Ngược lại là bên cạnh một cái linh hải cảnh cường giả bá khí nói, trực tiếp bắt giữ bọn hắn thủ tướng, hỏi một chút liền biết. Ngô Hoa suy tư, cũng chỉ có phương pháp này, chỉ có biết hiểu Đông Châu quận sự tình mới có thể định đoạt. Lập tức nói, Ngụy Long tướng quân, người dẫn theo 10.000 quân đội đi dò thám hư thực. Tốt, cái kia linh hải cảnh cường giả gật đầu, rời đi tường thành, xuất lĩnh 10.000 Đông Lăng quân, xông ra khỏi cửa thành, nhanh chóng bày trận. Ngụy Long cưỡi một đầu cao 2 trượng sói đen, vượt đến trước mặt, lãnh mâu nhìn chăm chú đối diện quân đoàn, Trước nhất, đã bày biện 50 tòa hạng nặng sát nỏ, chính là Lỗ Ban chế tạo gấp gáp mà ra. Tại hạ khiến Hổ Bí Quân chạy tới Đông Châu quận lúc chế tạo hạng nặng sang sát nỏ, liền là khắc từ Tần Đô đưa đến, giống như 50 con hung thú, lẳng lặng ẩn nấp, đằng đằng sát khí, liền Ngụy Long nhìn đều có một loại sợ hãi cảm giác. Càng không nói đến là sau lưng quân giáp, hắn lúc này chính quân tâm hét lớn, đến đem người nào, báo lên họ và tên. Lão bố một tịch bạch bào tại trong gió tuyết tung bay, uy vũ lăng lệ, lạnh lùng chấn thét lên, Tần tướng, lão bố, chưa từng nghe qua. Ngụy Long môi kéo một cái, quát, vô danh tiểu bối, xuống ngựa nhận lấy cái chết. Dứt lời, sói đen đột động, quét ngang mấy trăm micel, đạp về lão bố, bày trận, lão bố sau lưng, 50 tầng hình giường giận hiệu trình, huy, 100.000 hổ bí quân phảng phất như 100.000 đầu cọp đói, gào thét hét lớn, hình thành sát phạt chi phong, đem tuyết bay đều thổi bay, càn quét hướng biên thành, để thành trên tường Ngô Hoa cùng Vương Đốc quân đều hoảng sợ. Chi quân đội này, sát khí thật nặng, giết, Ngụy Long quát một tiếng, sau lưng quân đoàn cũng là công kích, thả, quát lạnh một tiếng, 50 nỏ mũi tên, một lần 10 phát, như một tấm lưới hướng xuống, siêu siêu siêu tiếng xé gió, từ Ngụy Long bên tai cực tốc xẹt qua, chuyển mắt cong lên, khó mà tin một màn, ánh vào đến hắn mắt tịch bên trong, chỉ thấy một con nỏ mũi tên, chớp mắt kích xuyên Đông Lăng binh sĩ, người trực tiếp bảo, nỏ mũi tên sát khí cuồng thịnh, dù sao mà giết, xuyên giết, đánh nổ một loạt binh sĩ, cũng như cái đinh, bành, trực tiếp đinh vào thành tường bên trong, mà phía sau, thì là thật dài vết máu, kéo dài gần ngàn mét, liên thành trên tường Ngô Hoa, Vương Đốc quân đều dọa mộng, cái này sát khí, quá vô đạo tàn bạo, 10.000 quân đội, sát na chết mấy ngàn, loạn thành một bầy, chuẩn bị nỏ mũi tên, thiên địa, chỉ còn lại một tiếng cao vút tiếng hét, thả, đáng chết, Vương Đốc quân sắc mặt cự biến, như tiếp tục kéo dài, đừng nói 10.000, cho dù 100.000 đều không đủ giết, hắn đạp không mà ra, quét ngang một cái cự đại vô biên lồng ánh sáng mà lên, chặn đường nỏ mũi tên, ngựa xích thố bay lên, lão bố vung lên phương thiên họa kích, chiến thần đáng bát phương, một mâu kích xuyên lồng ánh sáng, như một chùm sắc trời lấp lánh, kích xuyên Vương Đốc quân thân thể, đem đinh trên tường thành, Vương Đốc quân, tốt, huy, thoáng chốc, hổ bí quân quát lên điên cuồng hò hét, Ngụy Long giữ chặt sói đen, dừng lại công kích, chuyển mắt xem xét, kim đan 3 tầng Vương Đốc quân, bị đinh xuyên mi tâm mà chết, dọa đến sắc mặt trắng bệch, mới một mâu, cái này hắn a chỗ nào là vô danh tiểu bối nha. Công, lão bố chỉ đơn giản phun ra một chữ, hổ bí quân như phóng thích hổ đói, cuồng nhào về phía thành bên trong, hạng nặng sang sát nỏ đinh xuyên thành tường, dựng thành cái thang công thành, cường hãn hạng nặng sang sát nỏ, quét ngang mà trước, đem tường thành phạm vi ngàn mét thôn tính tiêu diệt, ra khỏi thành 10.000 binh sĩ đều chết oan chết uổng. Ngựa xích thố trực tiếp đạp bạo Ngụy Long đầu, xông về phía thành bên trong, không bao lâu, biên thành liền phá, loại này phá thành tốc độ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trần Sơ Kiến sừng sững hư không, ngóng nhìn hết thảy, này tướng rất bất phàm. Kinh Kha xuất hiện ở một bên, khó được nói một câu, phảng phất cũng giật mình tại lão bố thần dũng. Hắn chuyển mắt nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến, rất nghi hoặc bệ hạ từ nơi nào mời chào mãnh tướng. Dù sao, loại này mãnh tướng cho dù hoàng triều, đế quốc gặp được, cũng sợ sẽ không tiếc buông xuống tư thái mời chào. Có thể hết lần này tới lần khác lại chỉ trung tại bệ hạ. Khuất tại trong vương triều. Trần Sơ Kiến không nói gì. Chỉ là nhìn chăm chăm. Là, lão bố hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Chỉ là tu vi. Trần Sơ Kiến âm thầm hỏi. Hệ thống, lão bố cũng có thể tu luyện tăng cao tu vi đúng không? Hệ thống nói, triệu hoán thần ma, có thể cùng thường nhân tu luyện, nhưng bởi vì chiến lược rất mạnh, cần tài nguyên so với người bình thường nhiều, có thể tu luyện liền đi, tài nguyên không thành vấn đề. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Đông Lăng, híp mắt nói, 10 ngày phá Đông Lăng thành, chấm ngược lại muốn xem Đông Lăng liệt nữ làm sao cái liệt pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,